Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 831 rồi và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Tập 830 ngày hôm trước khi mà Thi chỉ mới vừa up chuyện lên thôi là đã có ba bạn bình luận rất nhanh đầu tiên. Đó là bạn Thoại Trần, bạn Lê Trâm và bạn Diệu Thạch các bạn nha. Còn những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nam. Bạn nam này quê ở Vĩnh Long và bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta. Một câu chuyện á là do chính bản thân của bạn đã trải qua vào năm 2011-2012 các bạn. Thì bạn kể rằng á là nhà ngoại của bạn ở quê Vĩnh Long. Mà khi ba mẹ của bạn á đám cưới với nhau thì ba của bạn đã qua bên nhà ngoại để mà ở rể luôn. Là tại vì ông ngoại của bạn đã mất rất là sớm vào thời chiến tranh. Mà bà ngoại thì chỉ có một mình mẹ thôi. Cho nên đó là cái lúc mà đám cưới thì ba qua bên nhà của ngoại để mà ở rể. Thì gia đình của bạn là gồm có 5 người. Ngoại của bạn nè, ba mẹ bạn và một đứa em gái của bạn. Thì cũng bình thường, cho tới năm 2008 á, thì ba mẹ của bạn đã quyết định là sẽ lên Sài Gòn để mà làm ăn sinh sống. Thì ba mẹ đã dẫn hai anh em đi, bà ngoại á, thì ở dưới quê một mình. Và khi mà lên Sài Gòn á, thì ban đầu á, là bạn cũng bỡ ngỡ dữ lắm, chưa có quen. Nhưng từ từ riết rồi quen thì tầm khoảng chừng năm mấy sau á, là bạn đã quen với lại cuộc sống trên thành thị rồi. Cho tới năm 2010 á, thì lúc đó ba mẹ của bạn lại quyết định thay đổi là sẽ về quê ở lại. Là tại vì thấy rằng á, là mình không hợp với lại đất Sài Gòn. Mà về quê á, thì dễ sống hơn. Và bà ngoại của bạn cũng đã lớn tuổi cho nên đó là ba mẹ muốn ở gần ngoại để mà phụng dưỡng lo lắng cho ngoại. Thì lúc đó là gia đình của bạn lại lóc cóc về quê ha. Và khi mà về quê á, thì bạn lại không quen. Là tại vì bạn đã quen ở trên Sài Gòn, quen với lại cuộc sống thị thành rồi. Cái lúc về quê thì bạn buồn dữ lắm. Mà thiệt sự là do cái lúc đó là bạn cũng có bồ nữa, tại vì cũng đã gần 20 tuổi rồi. Cho nên nó là bạn đã quyết định nó là sẽ không ở dưới quê mà sẽ tự lên Sài Gòn, tự đi làm, tự kiếm sống, tự nuôi sống bản thân. Thì bạn có nói với ba mẹ và khi mà ba mẹ nghe cái ý kiến của bạn á thì ba mẹ cũng suy nghĩ. Và cuối cùng á là ba mẹ bạn cho bạn lên Sài Gòn, nhưng mà ba mẹ của bạn á là đã gửi bạn cho người cô này là cô ruột của bạn luôn. Và cô này á là có chồng, dượng của bạn á là có một cái tiệm mà làm tiện làm hàng á các bạn. Cho nên á là ba mẹ muốn rằng á là bạn sẽ theo dượng để mà học nghề với dượng rồi làm cho dượng luôn, ở thì ở nhà cô khỏi cần thuê nhà trọ. Thì bắt đầu bạn quay lên Sài Gòn ha, rồi á là đi học nghề và làm cho dượng, tối á thì ngủ ở nhà cô. Nhưng mà từ từ á là do không có ba mẹ ở bên để mà nhắc nhở cho nên á là bạn bắt đầu đổ hư. Bạn nói rằng á là thời gian đó là do cũng còn trẻ, người non dạ, thành ra là cứ ngoài cái giờ học giờ làm á là bạn sẽ đi chơi với bạn bè, rồi xong rồi á là nhậu nhẹt, hút thuốc rồi chơi game, nói chung là rất là quậy luôn. Thì khi mà cô thấy vậy á thì cô của bạn thương bạn dữ lắm, nhưng mà nếu mà cô mà nhắc bạn một cái là bạn sẽ làm mình làm mẩy rất là ghê. Cho nên đó là cô không có nhắc bạn, mà cứ mỗi lần có chuyện gì thì cô sẽ gọi điện thoại về để mà mét ba mét mẹ bạn. Thì ba mẹ bạn á là sẽ gọi điện thoại lên nhưng mà bạn lại không có bắt máy, cứ như vậy hoài. Còn về phần dượng của bạn á thì dượng của bạn cũng thương bạn lắm. Nhưng mà bạn quậy thì quậy, nói nào ngay á là thí dụ như bạn học bạn làm á thì hả là học ra học, làm ra làm, còn tối thì mới đi chơi thôi. Cho nên nó là dượng của bạn cũng không nói gì được bạn cả. Thì bắt đầu cứ như vậy hoài ha. bên nội của bạn và bà ngoại của bạn thấy hả là sợ rằng á là sau này mất công bận hư nữa, cho nên nó là hả bên nội với lại bà ngoại á là mới nói dượng rằng á là bây giờ á là Tết tới, là Tết năm đó là 2011 á là Tết tới, cho nó về á là kêu nó về luôn chứ không có cho nó lên để mà nó làm cho dượng nữa. Thì dượng á là muốn cho bạn làm dữ lắm nhưng mà bây giờ gia đình nói vậy, thành ra là vào những cái ngày mà chuẩn bị nghỉ Tết á thì dượng mới đưa cho bạn á là mấy triệu là cái thời gian mà tuy rằng học nghề nhưng mà bạn cũng có làm, thì thành ra là dượng cũng có trả lương. Thì dượng mới đưa cho bạn mấy triệu, nói rằng á là thôi Tết kỳ này á con về quê con ăn Tết á rồi con khỏi lên nữa, về quê á là coi kiếm việc gì hả là làm đi, khỏi lên làm cho dượng. Và khi bà bạn nghe như vậy thì bạn biết rồi á, bây giờ là cô với dượng của mình là không có muốn chứa mình nữa rồi đó, mà bạn lại không muốn về quê, cho nên nó là bạn đã quyết định nó là cũng dạ dạ xong rồi cái lấy tiền cái gom đồ, nhưng mà lại không về quê mà lại đi qua bên cái phòng trọ của người bạn để mà ở. Và khi qua đây á thì nói với người bạn rằng á là mày cho tao ở ké, tao ở ké bên đây rồi qua Tết á là tao sẽ tìm việc làm, xong rồi á là tao sẽ coi coi á hả là chuyển đi, mày cho tao ở ké mấy ngày nha chứ tao không về quê đâu, về nhà tao bắt tao về quê mà tao muốn về. Thì người bạn đó cũng chơi với bạn cũng mấy năm cho nên nó là cũng đồng ý. Và cái khu trọ này á thì bạn nói rằng cái chỗ này là dạng giống như là khu lao động bình thường, thành ra là cái phòng trọ nó cũng không có khang trang gì mấy nha. Xong rồi á là dầu rằng cái phòng trọ này á là 2 3 năm là bạn hay qua đây, nhiều khi á là nhậu ở đây rồi ngủ lại tại đây hoàn toàn bình thường không có vấn đề gì cả, nhưng không hiểu sao cái lần đó lại bị. Bạn kể rằng nha, khi mà qua bên phòng trọ của người bạn của bạn á thì bạn cũng kêu người bạn chở ra ngoài xe phú để mà gửi về cho mẹ bạn mấy triệu, còn mấy triệu thì để dành để qua Tết sẽ kiếm việc làm, thì trong cái thời gian đó là sẽ ăn tiền mấy triệu đó. Thì tới cái ngày giao thừa đó là hôm đó là ngoài bạn và người bạn của mình ra còn thêm mấy đứa nữa, mấy đứa mà nó không về quê á là nó cũng qua. Thì cái đêm đó là nhậu để mà đón giao thừa, xong rồi khi nhậu xong là cả đám lăn ra ngủ. Cái lúc mà bạn ngủ á là cái đầu của bạn á thì hướng ra ngoài, còn cái chân á là hướng vô trong cái đằng toilet. Mà từ đằng chân mà đi lại đằng cái cửa toilet là tầm khoảng chừng gần 2 mét, cỡ mét mấy 2 mét các bạn. Và bạn ngủ thì ngất rất là ngon, ngủ rất là bình thường nha. Mà khi ngủ là cũng không có tắt đèn nữa, tại vì đang nhậu mà. Rồi hả là nhậu xong cái lăn ra ngủ không thằng nào tắt đèn hết. Khi đang ngủ cái tự nhiên bạn nghe có cái tiếng gì mà nó xì xào. Cái bạn đang ngủ mà bạn nghe cái gì xì xào, xong bạn còn nghe, phải không? Phải không? Phải nó không? Phải nó không? Phải không? Thì cái lúc mà bạn nghe rõ như vậy, bạn nghe rất là rõ cái câu đó là phải không? Phải nó không? Phải không? Phải không? Là nghe rõ, còn những cái câu khác là bạn không nghe rõ, chỉ nghe xì xào thôi. Thì bạn mới mở mắt ra để mà dòm. Cái lúc mà mở mắt ra dòm thì bạn thấy rõ ràng đằng ngay chỗ trước cửa nhà tắm là có hai người, hai ông đàn ông cũng lớn tuổi rồi. Một ông á là cái tướng của ổng cao mà ổng ốm, ổng gầy nha. Mà tóc của ổng á là bới một cái củ tỏi một cục như nè, bới trên đầu một cái, rồi mặc một cái bộ đồ màu trắng mà giống như là mấy ông già đạo cao đài á các bạn. Còn một ông thì lùn hơn, mà cái ông lùn hơn á thì tóc bình thường mà tóc muối tiêu vậy đó, mặc một cái bộ đồ pyjama mà bạn thì không có thấy rõ cái màu, chỉ biết rằng cái bộ đồ đó pyjama mà sọc sọc sọc thôi. Thì cái lúc mà bạn mở mắt ra bạn thấy hai cái ông này, xong cái bạn mới liếc bạn nhìn thì bạn thấy những cái người bạn đang ngủ kế bên, cái bạn mới suy nghĩ rằng đó là ủa hai ông này là ai vậy ta, hai ông nội này là ai, bạn nghĩ vậy đó, ủa hai ông nội này là ai vậy ta, sao mà vô đây mà đứng nói gì vậy. Cái hả chưa kịp gì hết trơn nha là tự nhiên cái ông mà mặc đồ pyjama các bạn, ông mới quay qua ông mới nhìn bạn. Và khi mà ông nhìn bạn nha thì các bạn tưởng tượng thí dụ như chúng ta đi, một người đang nằm ở dưới đất, nếu mà mình đứng mà mình muốn nắm hai cái chân của người đó thì mình phải ngồi xuống mình mới hả là lấy hai cái tay của mình cầm vô hai chân của người đó mình kéo, đúng không? Mà không thể nào mà mình đứng mà mình lại lấy được hai cái chân của cái người mà đang nằm dưới đất cả. Mà bạn nói rằng tự nhiên cái ông này ông quay qua ông nhìn xong cái hả ổng hả bạn thấy cái tay của ổng chụp vô hai cái chân của bạn, mà trong khi ổng không ngồi không cúi xuống gì cả, ổng đang đứng, các bạn tưởng tượng được mà đúng không, là ổng đang đứng mà tự nhiên ổng nắm hả, cái tay ổng giống như là dài ra để mà nắm hai cái giò của bạn, kéo kéo kêu về đi con, về về đi con, về đi con, cứ kêu vậy đó. Trời ơi, cái lúc đó ổng kéo rất mạnh, bạn không thể nào chống cự được, bạn kêu quá trời, mấy đứa bạn nằm ngủ kế bên mà không đứa nào nghe hết, đứa nào cũng ngáy và phò phò. Xong cái bạn mới liếc qua thì bạn thấy cái dây nịt của bạn lúc mà trước khi ngủ bạn có tháo ra đó, thì bạn thấy cọng dây nịt, bạn tính rằng bạn sẽ chụp cái cọng dây nịt đó để quất lại cái ông này, nhưng không có lấy được, các bạn tay là cứng ngắc luôn, còn hai cái chân là đang bị ổng kéo kéo kéo. Trời ơi, không biết phải làm sao, bạn dùng vẫy quá trời mà ổng cứ nắm, ổng kéo, ổng cứ kêu về con, về con, về đi con, về con. Trời, ổng kéo vậy các bạn cố gắng mà dùng một cái, thì khi dùng cái là bạn ngồi bật dậy luôn, chừng bạn rớt xuống hai ông đó biến mất tiêu. Trời, cái lúc mà bạn ngồi bật dậy thì bạn mới giật mình, mới nói trời ơi trời, cái gì vậy trời, mình nằm mơ hả? Mà không phải, này nó rất là thật, không phải là mơ. Mà thí dụ như nếu mà mình không nằm mơ thì hai ông đó là ai, ma hả trời? Mà nếu mà ma đó thì 2 3 năm nay mình đã qua cái phòng này, mình ăn mình ngủ mình nhậu biết bao nhiêu lần bên đây chưa bao giờ thấy, mà tại sao hôm nay mình lại thấy? Trời, gì thấy ghê vậy. Xong cái bắt đầu cũng bần thần cho một hồi, cái nằm xuống cái ngồi ngủ tiếp, ngủ tiếp luôn, cái cũng ở đó trong mấy cái ngày đó ha, là ba với mẹ bạn gọi quá trời luôn, tại bạn không về quê mà không ở bên nhà cô thì bạn đi đâu, cho nên ba mẹ gọi quá trời mà không nghe máy, giống như là bạn bỏ nhà bạn đi luôn, trốn nhà đi luôn các bạn. Xong cái khoảng mấy ngày hôm đó bạn với lại cái thằng bạn bạn á là đi ra ngoài quán net ngồi chơi, không biết làm sao tự nhiên ba mẹ xuất hiện, ba mẹ nắm đầu lôi bạn về, bắt bạn về quê các bạn. Thì sau này á là bạn hỏi bạn mới biết rằng á là ông ngoại đã chỉ chỗ bạn ở, chỉ chỗ cho ba mẹ bạn đi kiếm bạn, chứ thật ra sao biết được, không thể nào biết được, tại vì cái nhà phòng trọ của cái người bạn đó đó là ba mẹ không biết, cô không biết, Dượng không biết, rồi á ba mẹ cũng đâu biết mà bạn chơi với ai, đâu mà có thể kiếm. Thì sau này á là bạn hỏi thì ba mẹ nói rằng á là do ngoại, và sau này bạn cũng biết rằng cái ông mà mặc đồ pyjama mà tóc muối tiêu mà đã nắm cái chân bạn giật kéo kêu về đi con cũng là ông ngoại của bạn luôn. Khi kể lại á thì người ta nói rằng ông ngoại mày chứ ai, trời mày đi vậy chắc là ổng đi kiếm mày, rồi ổng hỏi cái ông mà đồ bới tóc á, cái ông đó chắc là vong của chỗ đó, thì hỏi là phải không, phải nó không, rồi xong rồi cuối cùng á là ông ngoại nắm chân lôi kéo kêu về đi con, về đi con, mặc dầu ông ngoại của bạn đã mất rất là lâu rồi các bạn. Thì đó là cái chuyện đầu tiên. Chuyện thứ hai thì cái lúc mà bạn về quê xong rồi á là bạn cũng biết lỗi, bạn thấy rằng á là mình làm vậy cũng được, mình cũng đã lớn rồi, thanh niên trai tráng mà mình để cho gia đình mình lo lắng, thành ra là bạn cũng xin lỗi ba mẹ. Thì sau khi mà thấy bạn biết lỗi như vậy thì ba mẹ mới nói ừ, nếu mà con biết lỗi như vậy thì thôi, bây giờ á là lên làm lại cho Dượng, để ba mẹ gọi điện xin Dượng. Thì khi mà xong Tết á thì bạn lại quay lại để mà làm cho Dượng mình. Và cái lúc mà làm cho Dượng á thì lần này là bạn đã biết rồi, cho nên đó là bạn cũng không có còn hay nhậu nhiều hay là hút thuốc gì nhiều nữa. Rồi á là tới khoảng chừng mấy tháng sau thì cái lần đó là do là cái tiệm của Dượng bạn nó nhỏ, mà Dượng á thì mở rộng kinh doanh làm ăn, cho nên đó là Dượng bạn đã mướn một cái xưởng, mà cái xưởng này nằm trong một cái khu công nghiệp, bạn không có để là khu công nghiệp nào nhưng mà ở trong Sài Gòn mình. Bạn kể rằng á là vô đây thì cái xưởng này á là cũng không phải lớn đâu, nói chung á là nguyên cái miếng đất thì người ta có làm cái nhà xưởng đó các bạn, thì Dượng bạn dời qua đây. Mà ở đây á là không hề có nhà dân, trong cái khu công nghiệp này không có nhà dân nha, hai bên là 2 miếng đất trống, qua bên kia là công ty khác, xưởng khác, công ty khác của người ta, còn phía sau mình đi tầm khoảng chừng 10 mấy mét là có một cái nghĩa trang, mà cái chỗ này là nghĩa trang của người đạo Thiên Chúa giáo, bạn nói vậy đó, hoàn toàn không có nhà dân nha. Thì cái lúc mà dọn qua đây á thì Dượng mới hỏi rằng á là bây giờ con có muốn á là ngủ bên đây à, để mà giữ xưởng cho Dượng hay không, giữ đồ cho Dượng hay không, nếu mà muốn á thì con dọn qua đây. Thì bà mới suy nghĩ, bà nói rằng á là ờ, nếu mà mình qua đây á thì mình có thể đi chơi mà về cô của mình sẽ không có hả là quản lý mình nhiều nữa đó ha. Thì bạn nói dạ, để con qua đây cho, rồi Dượng của bạn cũng sẽ đỡ thuê bảo vệ nữa. Thì khi mà qua đây bạn nói cái thói quen của bạn đó là tối ha, là cái lúc làm xong rồi thì tắm rửa xong các bạn sẽ ra bạn trải giường đồ sẵn, giăng mùng đồ sẵn các bạn, để mà thí dụ như nếu mà có đi chơi rồi về là có ổ sẵn chung vô ngủ thôi là khỏi cần làm nữa, thì bình thường hoàn toàn không có gì hết. Nhưng cái hôm đó và bạn cũng không có sợ ma nhiều nha, bạn không có sợ ma, tại vì hả là mặc dầu cái vụ ông ngoại chứ thật ra cũng hả là nghĩ là hơi sợ thôi, còn ở đây là hoàn toàn không sợ. Thì cái hôm đó cũng bình thường, chiều bắt đầu làm việc xong tắm rửa cái đi ăn xong cái đi chơi vòng vòng vòng cho tới khi mà về á, tới xưởng là tầm khoảng đã 10 giờ hơn, 10 giờ mấy đêm rồi. Thì cái lúc mà về lúc 10 giờ mấy bạn rửa mặt rửa tay rửa chân thay đồ cái bắt đầu leo lên ngủ, mà bạn này ngủ rất là nhanh. Bạn nói rằng là em ngủ nhanh lắm, 1 2 3 là ngủ, tới khi mở mắt là đã sáng, trời sáng rồi chứ không có chuyện trằn trọc. Cái lúc em đang ngủ vậy đó, ngủ rất là ngon, mà trong xưởng là có mở 2 cái đèn, một cái đèn ở phía ngoài một cái đèn ở phía trong vậy nè, nhưng mà nó đủ cho bạn có thể nhìn thấy quan sát được xung quanh. Thì khi mà bạn đang ngủ vậy đó, cái tự nhiên bạn nghe cái tiếng ê ê ê kêu vậy đó, kêu ê, ê, ê mà gõ gõ gõ vậy nè, thì bạn mới giật mình, bạn mới mở mắt ra. Cái lúc bạn mở mắt ra thì bạn nghe cái gì mà lụp lụp lụp ở trên cái mái nhà, mà cái chỗ này là dạng giống như là nhà mà người ta làm cái mái tôn ở ngoài, ở trong người ta đóng la phong á các bạn, trong xưởng mà. Thì bạn mới giật mình, ai vậy trời, ai mà lụp lụp lụp, không lẽ ăn trộm, cho nên bạn mới chụp cái đèn pin, bạn mới chạy ra ngoài. Khi mà chạy ra ngoài, mở cửa chạy ra ngoài sân để mà đứng nhìn, tại vì bạn nói cái nhà này dạng giống như nhà 2 mái vậy đó, mình nhìn lên dễ thấy dữ lắm, thì không biết nhà 2 mái là nhà gì, mà bạn nói là mình chỉ cần đứng ngoài mình dòm lên là mình thấy ở trên liền. Mà khi mà bạn đứng bạn dòm lên thì hoàn toàn trên đó không có ai cả, thì bạn mới đứng mà suy nghĩ nó ủa kỳ ta, rõ ràng mới nãy mình nghe có cái tiếng chân chạy bập bập bập, không lẽ mèo quen hả ta. Chắc chắc là mày quen, cho nên đó là bạn mới đi vô. Đi vô cái bạn nằm bạn ngủ, mà chưa kịp ngủ thì bạn lại tiếp tục nghe nữa. Ê! Ê! Mà gõ. Rồi bụp bụp ở trên mái rồi nè. Thì bạn nghĩ rằng mèo quen làm gì biết kêu ê, mèo thì nó kêu meo meo meo, hoặc là kêu đực thì nó kêu cái tiếng khác, nhưng mà mình có thể mình biết được đó là tiếng mèo. Còn đằng này rõ ràng là tiếng ê mà, ê, ê, tiếng người đàng hoàng mà. Cho nên bạn nghĩ chết mẹ ăn trộm rồi. Bạn nghĩ vậy á, có thể là ăn trộm nó kêu nhau, nó nghĩ rằng là bạn ngủ hoặc là không, ở đây không có ai cho nên nó kêu nhau ê ê. Xong cái bạn mới chụp cái con dao, mà cái con dao bạn thủ sẵn lúc nào ngủ cũng để kế bên, bạn mới chạy, bạn chụp con dao bạn mới chạy đi cái đường sau, đi ra phía sau dòm, coi như là đi vòng vòng vòng dòm, không có ai cả. Nếu mà có ăn trộm mà đằng này không có ai cả các bạn, thì bạn suy nghĩ ủa rõ ràng kỳ vậy ta, rõ ràng mình nghe mà mình nghe tiếng động mà mầm vậy mà sao kỳ vậy ta. Cái lại vô thì khi mà vô nằm cái lần thứ ba đó, là cái lần này là bạn cứ trằn trọc, bạn không ngủ được liền mà cứ trằn trọc, nhưng mà hồi sau là bạn vẫn chìm từ từ vô giấc ngủ. Thì cái lần này nó kinh dị như vậy các bạn, khi mà bạn đang chìm dần dần vô giấc ngủ, bạn cảm giác như là cái mặt của mình rất nhột, rất nhột rất nhột, xung quanh cái mặt của mình, rồi nó nhột xuống tới dưới cổ. Các bạn cái gì nhột vậy ta, cái tự nhiên bạn nghe ê, xong các bạn giật mình bạn mở mắt ra liền. Thì khi mà bạn mở mắt ra là bạn đang nằm ở trên cái chỗ bạn đang ngủ, bạn mở mắt ra bạn dòm theo cái tiếng kêu, thì bạn thấy có một người, cái người này đang đứng, thí dụ như cái giường bạn nằm đây đi, thì người này đứng đằng đây cách bạn khoảng chừng hả là chưa tới 1 mét, đứng ngay đó mà bạn nói nha, bạn nhìn thấy rất là rõ, tại vì đèn nó sáng chứ không phải là đèn tối mà không thấy gì. Bạn thấy rất là rõ cái người này có 2 cái sừng, là người là đàn ông các bạn, mà có 2 cái sừng nó quặp cao lên vậy nè, mà da của cái người đó nó đỏ ở trần các bạn, da đỏ mà 2 con mắt đỏ, mà cái miệng ha có 2 cái răng nanh nó quặp xuống, mà lưỡi thiệt là dài, mà cái lưỡi đang he le như con rắn vậy đó. Và bạn nhận biết rằng trời trời, mới nãy mình nhột là nó liếm cái mặt của mình, nó liếm cái mặt của bạn mà nó khiến cho bạn nhột, nó liếm xung quanh cái mặt của bạn rồi ngay cổ của bạn vậy đó. Trời, bạn sợ quá trời sợ, không biết phải làm sao, thì nó từ từ nó đưa cái lưỡi, nó giống như nó quấn cái cổ của bạn vậy đó. Trời ơi, bạn không biết phải làm sao, cố gắng gồng gồng gồng gồng vậy ha. Thì khi mà cố gắng gồng cái cảm thấy thoải mái, mở mắt ra thì không thấy người đó nữa. Trời ơi, lật đật bắt đầu ngồi dậy, lấy xe chạy về nhà cô luôn. Sau cái chuyện đó là bạn không ở đó nữa, mà bạn hả là làm ban ngày đó thôi, còn tối là vẫn ngủ nhà cô như trước đây, chứ không dám ngủ lại tại đó, tại vì trải qua chuyện đó. Bạn nói rằng không phải là mơ đâu, cái hình ảnh đó hả, mình nghĩ là nằm mơ. Các bạn nghe, các bạn nghĩ có thể là bạn nằm mơ, nhưng không phải nằm mơ các bạn, mà bạn đã thấy thật sự như vậy. Một cái người rất là ghê, mà thi tưởng tượng cái người này giống như quỷ Satan á các bạn, là có sừng nha, mà lưỡi dài, mặt mày lại đỏ lồm, hả hả là con mắt cũng đỏ quét luôn các bạn. Thì đây là cái câu chuyện thứ hai mà bạn đã trải qua ở cái khu công nghiệp mà chỗ vườn của bạn á, là đã mở rộng cơ sở. Tiếp theo câu chuyện thứ ba, cái lúc này là vào năm 2012, thì bạn đã lành nghề dữ lắm rồi, cho nên nó là ba mẹ mới nói rằng đó là thôi bây giờ con về quê đi. Ở dưới quê dạo này người ta cũng hả là cái nghề này vẫn sống được, người ta thuê, cho nên đó là bạn thấy cũng ơi chán ở trên Sài Gòn rồi, thành ra là về quê. Bạn về quê á, thì nói chung á, là đi làm thì cuộc sống nó cũng đủ ăn, nó cũng không phải là khá giả dư giả gì lắm, cũng đủ ăn thôi. Mà nếu mà lỡ mà trong nhà mà có người bệnh á, thì thế nào cũng sẽ mắc nợ. Tuy rằng á, là nợ không nhiều, nhưng nợ ít vẫn là nợ các bạn. Thì cho nên á, là nói chung cuộc sống gia đình á, là cũng không phải là khá giả gì lắm. Thì khi mà về quê á, là nhà phía trước là có thờ ông ngoại của bạn. Nãy thì kể ông ngoại của bạn á, là ông ngoại của bạn mất rồi. Mất là vào cái lúc chiến tranh, mà khi mà ông ngoại mất á, là hồi xưa chôn ông ngoại bên đất của nhà bà con của ông ngoại á, chứ không phải là bên đất nhà bạn. Mà hồi đó chôn á, là chôn chỉ bằng một cái nắm đất thôi các bạn, đắp đất rồi có cái bia thôi, chứ không phải là mộ hả bằng xi măng gì cả, mộ bằng đất. Rồi sau này bên nhà kia người ta khi dễ gia đình bạn, tại vì do gia đình nghèo cho nên người ta khi dễ thì gia đình của bạn cũng ít khi nào mà qua thăm mộ ngoại, chỉ toàn là cúng bàn thờ ở nhà thôi. Thì khi mà bạn về đây á, bạn nói ngoại ghẻ hoài, ngủ ở trước nhà, thí dụ như tắt đèn cái là ông ngoại sẽ nựng nựng ghẹo, còn nếu vô phòng ngủ là cứ gõ đầu. Thì có một hôm đó bạn bệnh các bạn, bệnh không có đi làm được hả, mấy ngày trời không đi làm được luôn, trong người á, là không còn dư tiền hết. Tự nhiên á, là bạn nằm bạn thấy ông ngoại, bạn thấy ông ngoại bạn, cái ông ngoại bạn mới đưa cho bạn một cái tờ giấy, đưa cho bạn tờ giấy cái nói rằng á, là mày mua vé số chưa. Ông ngoại hỏi vậy đó, mày mua vé số chưa. Cái ông ngoại đưa tờ giấy, thì trong cái dãy số thì thường dãy số là có 6 số đúng không, mà bạn nói bạn thấy rõ nhất hai con số cuối là hai con số là số 22. Bạn thấy rõ ràng hai con số cuối là 22, cái bạn mới giật mình. Giật mình vậy mới biết rằng đó là trời, không lẽ ngoại cho mình số. Sáng hôm sau mặc dù bệnh dữ lắm nhưng mà bạn vẫn đi mà hết tiền rồi, mua có một tờ giấy số là số 22, thấy cái tờ giấy số số cuối á, hai số cuối là 22, xong cái không biết suy nghĩ làm sao cái tự nhiên chạy giống như ngoại khiến vậy đó, chạy xuống hả là đằng cái chỗ bạn làm á, mới mượn ông chủ là đâu mấy trăm ngàn gần triệu, lấy tiền đó đi đánh đề hết luôn các bạn, đi đánh đề hết luôn, cũng đánh con số 22. Tới chiều hôm đó nó ra thiệt, nó ra thiệt thì bạn vừa trúng số đề mà vừa trúng số hả là trúng số được cái con 22 đuôi đó, thì bắt đầu á là lãnh được tiền thì cũng có nhiều tiền. Cái suy nghĩ không lẽ ông ngoại cho mình số tiền, thấy á, là thấy mình bệnh rồi hả là gia đình cũng hơi thiếu nợ vậy đó, cho nên ông ngoại mới cho. Cái bắt đầu mới hỏi bà ngoại rằng á, là bây giờ á, là đi qua bên nhà bà con của ông ngoại bên kia á, nói với người ta là bây giờ sẽ xây cái mộ lại bằng hả là mộ bằng đá. Thì hả là gia đình của bạn đã dùng cái tiền đó đó để xây mộ cho ngoại. Thì sau khi mà xây mộ cho ngoại đàng hoàng, là từ đó về sau là bạn không có còn thấy ông ngoại hay là bị ông ngoại ghẹo nữa. Thì đây là những chuyện của một bạn nam quê ở Vĩnh Long đã gửi về cho kênh chúng ta. Các bạn thấy không, ông bà của mình hả là mặc dầu mất rất là lâu rồi nhưng mà vẫn dõi theo bạn này nè. Bạn này bỏ nhà đi, đi qua bên dãy trọ của người bạn thân để mà ở á, ông ngoại cũng đi kiếm hả, là để lo về, kêu về đi con, về đi con, rồi cũng chỉ đường cho ba mẹ của bạn đi kiếm nữa. Và chuyện thứ hai thì nếu mà chúng ta mà gặp như bạn này thì chắc là mình sẽ sợ lắm các bạn ha. Thì thôi hả, là đây là chuyện hả, là ba chuyện đầu. Tiếp theo là chuyện của một bạn nam khác. Bạn nam này quê ở Duyên Hải, Trà Vinh, và bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện đó là xảy ra trên mảnh đất của gia đình bạn. Mảnh đất này hiện tại bây giờ cũng của gia đình bạn luôn, nhưng mà gia đình bạn không có ở trên miếng đất này và cũng không có làm gì, không có cho thuê, không có hả là trồng cây gì cả, mà hiện tại bây giờ đó là đất này là bỏ không, các bạn không ai xài hết. Mà bạn nói rằng đó là đất này là của ông bà cố ngoại hồi xưa lắm, cho nên nó hả là đất đã có từ cái thời mà trước chiến tranh là của gia đình bạn rồi, nhưng mà hồi xưa thì hả là cái lúc chiến tranh là nhiều người, nhiều lính chết trên mảnh đất này dữ lắm. Thì cho tới năm 1990, lúc này là mẹ của bạn đang mang thai anh hai của bạn, thì ông bà ngoại của bạn đã quyết định rằng là sẽ xây một cái nhà trên cái miếng đất này, xây cái nhà bự hơn để mà ở trên đây, tại vì là ba của bạn cũng ở chung luôn. Thì khi mà xây dựng cái nhà ha, ở bình thường, cho tới 2 năm sau là năm 1992, là hoàn toàn trong vòng 2 năm đó là hoàn toàn không có thấy gì cả, không có bị nhét gì cả. Cho tới năm 1993, lúc này là mẹ của bạn chuẩn bị sanh anh của bạn rồi đó, thì bắt đầu xảy ra chuyện các bạn. Bạn kể rằng đó là cái lúc mà ông bà ngoại xây nhà đó, thì hồi đó mà, cho nên đó là dưới quê nữa thì người ta không có xây nhà cầu ở trong nhà đâu, mà ông ngoại của bạn cho đào một cái ao ở phía sau miếng đất á, rồi làm một cái cầu cá phía sau. Mà phía sau miếng đất thì có rất là nhiều cây dừa, thì khi mà mình ngồi mình đi cầu á là mình nhìn ra là có mấy cây dừa vậy đó. Thì có một cái cây dừa cách cái cầu khoảng chừng 1-2 mét thôi mà nó thấp lắm. Thì bắt đầu á là có một hôm, cái lúc đó là khuya nha, ông ngoại của bạn đang ngủ tự nhiên đau bụng mắc cầu, cho nên nó là ông ngoại trở dậy đi cầu. Thì khi mà ông ngoại đi ra ngoài cầu, ông ngoại ngồi, ông ngoại đi á, tự nhiên đang đi mà hôm đó trăng thanh gió mát lắm các bạn, tự nhiên ông ngoại nghe cái gì mà xì xào xì xào xì xào, giống như ai nói chuyện vậy đó. Thì ông ngoại mới suy nghĩ rằng đó là ủa, ai mà vô đất mình nói chuyện vậy ta, ai mà vô đây nói chuyện xì xào vậy ta. Cho nên ông ngoại mới nhìn kỹ hơn, thì khi mà ngồi ở trong đây nhìn ra cái cây dừa gần nhất á, thì cây dừa này nó thấp lắm các bạn, cho nên á ông ngoại thấy rõ ràng có bốn cái chân, giống như là người ta ngồi mà người ta thòng bốn cái chân xuống vậy đó. Thì ông ngoại thấy bốn cái chân, mà ông ngoại nhìn bốn cái chân này á, thì chỉ có ba bàn giò, ba cái bàn chân thôi, còn một bàn chân là không có, là bị cục á các bạn, bị cục ngay chỗ cái cổ chân á, là hả là chỉ có ba cái bàn chân thôi, còn một bàn chân là bị cục. Xong cái ông ngoại mới nhìn từ bốn cái giò đó, ông ngoại mới nhìn lên, thì ông ngoại thấy rõ ràng là hai người đàn ông, mà hai ông này mặc đồ lính nha, nói chuyện, ngồi nói chuyện ở trên dừa, cây dừa mà ngồi thòng cái chân xuống. Ông ngoại mới thấy vậy, cái ông ngoại mới hết hồn, ngoại biết là ma rồi, thành ra ông ngoại lẹ lẹ lẹ lẹ. Xong cái ông ngoại vô, ông ngoại vô phòng nha, mà khi mà ông ngoại vô phòng lên giường nằm, ông ngoại run run run lập cập vậy nè, run càng lúc càng dữ. Thì khi mà ông ngoại run như vậy thì bà ngoại ngủ kế bên, bà ngoại mới giật mình, là tại ông ngoại run quá bà ngoại mới giật mình, bà ngoại mới mở mắt ra thấy ông ngoại đang run vậy đó. Thì hỏi ông bị gì vậy, ông ngoại không nói, ông ngoại không nói các bạn, mà cứ run run vậy đó. Thì bà ngoại mới trở dậy bật đèn rồi lên hỏi ông bị gì vậy mà ông ngoại cứ run thôi không nói được. Thì bà ngoại mới sợ rằng á, chết rồi, ông ngoại bị bệnh rồi, thành ra cũng kêu ba kêu mẹ của bạn, nhưng mà cũng hả là coi như làm mọi cách luôn, ngoại cứ run. Thì cuối cùng á là bà ngoại mới chạy qua cái miếng đất kế bên đất này, là bên đất đó là có một bà này bả người Khmer, mà bà này bà coi bệnh rồi hay lắm, cho nên đó là bà ngoại mới chạy qua kêu, mặc dù nửa khuya, kêu chị ơi chị làm ơn chị qua coi giùm ổng bị sao á, tự nhiên ổng run quá trời. Thì bà kia cũng chạy qua, và khi bà kia chạy qua bà dòm bà coi ngoại á, thì bà nói với bà ngoại rằng là ổng không phải bị bệnh gì hết trơn, con người ổng có bị bệnh gì hết trơn mà ổng bị người ta quở, ổng bị người ta quở. Thì bà ngoại hỏi quở là sao, thì bà kia nói chắc là ổng thấy người âm rồi, người ta quở ổng thôi, giờ cũng không làm được gì, để trưa mai tôi cúng. Thì bắt đầu tới trưa ngày hôm sau thì bà này bắt qua bắt cúng, bà làm cái bàn rồi cũng làm trái cây, cái cũng thắp nhang xong cái bả vái xong cái tự nhiên ông ngoại đang nằm rung vậy đó là ông ngoại mới ngồi bật dậy các bạn, chạy ra cái nhìn bà ngoại nha, mà cái kiểu của ổng y như là mình giống như cái người mà đang cầm cái súng đó các bạn, mà muốn bắn bà ngoại vậy đó, đang cầm mà không thấy cái súng đâu, chỉ thấy cái thái độ ông làm vậy thôi, chỉ vô mặt bà ngoại chửi tụi bay ác lắm, tụi bay ác lắm. Cái xong cái bà ngoại biết rằng ông ngoại bị vong nhập rồi, cho nên đó là bà ngoại mới nói rằng đó là làm ơn đó, hả, tha cho chồng chồng con, làm ơn tha cho chồng con đi, ông đừng nhập cho chồng con. Cái hả là cứ chửi, các bạn cứ chửi tụi bay ác lắm, tụi bay ác lắm. Thì bà người Khmer bà mới hỏi, bà hỏi rằng sao ác, thì vong đó mới trả lời rằng đó là nó ỉa lên đầu tao, nói vậy đó các bạn, nó ỉa lên đầu tao hả, là hôi thối chịu không nổi gì hết trơn á, nó ỉa lên đầu tao như vậy. Xong cái hả là bà ngoại bắt đầu năn nỉ, nói thôi thôi ông tha đi, mà không chịu tha nha, nói rằng là tao sẽ bắt nó, tao giết nó luôn. Thì bà ngoại nói thôi thôi ông tha đi, tụi con hả là biết lỗi, tụi con xin lỗi, bây giờ ông muốn cái gì cũng được, ông nói đi là con làm được là con làm liền. Thì ổng mới nói rằng là bây giờ á là dẹp cái cầu đó đi, đừng có ỉa ngay đó nữa, đừng có ỉa ngay đó nữa, xong rồi dẹp rồi đào kiếm hả là xác hai đứa tao lên, kiếm hài cốt của hai đứa tao lên, nói vậy đó. Khi nói vậy xong rồi xuất ra xong thì sau đó ông bà ngoại của bạn đã dẹp cái cầu đó luôn, rồi bắt đầu mướn người ta lại đào các bạn. Thì khi đào lên là thiệt sự là kiếm được hai bộ xương, mà trong đó có một bộ xương đó là bị cục mất, không có một cái bàn giò y như là ông ngoại nhìn thấy vậy đó ha. Thì đó là cái chuyện đầu. Cái chuyện thứ hai là sau khi mà mẹ bạn cái lúc mà ông ngoại gặp chuyện là mẹ bạn đang mang bầu, thì sau khi mà mẹ bạn sanh anh của bạn ra đó thì anh của bạn cứ bệnh hoài mà khóc lóc dữ lắm các bạn. Mà khi mà khóc như vậy thì mẹ dỗ hoài không nín, đưa đi bệnh viện á, thì bác sĩ người ta nói rằng anh của bạn bình thường không có gì hết, nít mà về hả dỗ nó sau này nó hết khóc, nhưng càng lúc anh của bạn càng khóc dữ rồi bệnh hoài. Cho nên đó là mẹ cứ đưa đi hoài. Thì cái hôm đó đó là buổi sáng là mẹ đưa anh của bạn đi khám, xong rồi tới tối hôm đó nha, cái lúc đang ngủ cái tự nhiên mẹ nghe cái gì lục đục, cho nên đó là mẹ của bạn mới mở mắt ra. Cái lúc mở mắt ra thì mẹ thấy một người đàn bà đang cúi ẵm anh của bạn, đang cúi ẵm anh của bạn, mà mẹ thấy rằng cái bà này á là tóc bả rất dài, bả mặc nguyên một cái bộ đồ trắng tinh luôn, cái mặt thì không thấy được cái mặt của bà, mà bà cúi bà ẵm anh của bạn, bà quay đi. Thì mẹ mới trời, cái bà này là ai mà tại sao ẵm con mình. Mẹ mới lật đật mẹ ngồi dậy liền để mà nhảy theo để mà giật anh của bạn lại, mà anh của bạn lúc đó mới mấy tháng à, mà mẹ hả là giằng co với bà đó hả cứ kéo, mẹ cứ giật kéo hai người kéo qua kéo lại, mẹ kêu trả con cho tôi, trả con cho tôi, trời bà là ai, bà là ai mà vô bắt con tôi vậy, trả con cho tôi, coi như giằng co hoài các bạn. Bà hả cứ bắt. Thì tự nhiên cái lúc đó mẹ kể rằng nha, tự nhiên xuất hiện ở đâu ra một cái người, mà người này rất bự, to lắm, to hơn cái người bình thường gấp hai lần vậy đó, mà đen thui xì lì. Tự nhiên cái người đó xuất hiện đâu ra mình không biết, mà tự nhiên người đó xuất hiện, cái người đó nhào lại chụp chụp đứa nhỏ kéo lại về phía mẹ, là giống như người này giành phụ với mẹ. Thì người đó bắt đầu mới hả nói với cái dòng kia, nói với cái bà kia rằng á là ê sao bắt cháu tao, sao bắt cháu tao. Xong cái hả là bà kia mới buông ra, cái bà kia mới nhìn cái người bự dần dần đó đó, đen thui đó đó, mới nói cái gì sao? Mà mẹ nói nha, cái người đó và cái bóng đen xì lớn đó nói chuyện với nhau mà nói cái tiếng mà tiếng Âm á các bạn, mà mẹ nói rằng cái tiếng giống như là cái tiếng Tàu với lại tiếng Campuchia vậy đó, mà không biết nói gì, họ hai người nội dung nói nhau gì mẹ không biết, mà hai người nói với nhau. Thì khi nói nhau xong hồi sau ấy một cái là mẹ tỉnh, và khi mẹ tỉnh thì mẹ thấy rằng mẹ đang ẵm anh đứng giữa cái bồn vậy đó, không phải nằm trên giường. Trời ơi mẹ sợ quá trời sợ, kêu bà ngoại liền. Thì sau cái chuyện đó xảy ra thì bà ngoại có đi xem thầy, ông thầy ông nói rằng á là trên cái mảnh đất có bốn vong, bốn vong á là có ba vong nam và một vong nữ, mà đặc biệt cái vong nữ đó thành quỷ. Vong nữ đó đó là hồi đó là bị mất con các bạn, Rồi khi bị mất con thì vong nữ này mất. Cho nên đó là bây giờ thấy mẹ của bạn sanh anh hai của bạn ra, vong nữ này muốn giành anh hai với lại mẹ bạn, muốn bắt anh hai đi. Thì sau cái chuyện đó xong là gia đình của hả là ba mẹ và bà ông bà ngoại đã quyết định là không ở đó nữa mà dọn đi ở chỗ khác các bạn. Tới tận bây giờ mảnh đất này vẫn còn thuộc sở hữu của gia đình bạn, nhưng mà không có làm gì trên mảnh đất này cả. Thì đây là chuyện thứ hai, là cũng là chuyện cuối cùng của ngày hôm nay. Tập 831 thì đã kể xong rồi các bạn. Và hẹn gặp lại các bạn ở tập 832, thì sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi các bạn nha. Và Thi cảm ơn những bạn đã gửi chuyện về cho kênh của chúng ta vào tập ngày hôm nay. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon. Còn những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ. Nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm. Xong rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.